Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 7, lóe linh hiện ra 6. Tảng đá chưa thể đập trúng Khương Hữu Quang, mà bị chặn, Khương Hữu Quang gắt gao bắt lấy Triệu Chân tay, trên mặt chảy xuống máu, hung ác trừng mắt Triệu Chân, ngươi muốn giết ta? Triệu Chân căn bản không ra tiếng, dùng sức muốn đem tay tránh ra. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không thèm đếm xỉa. Hai người xoay đánh thành một đoàn, nhưng Khương Hữu Quang dù sao cũng là cái nam nhân, khí lực, thể trạng đều mạnh hơn Triệu Chân, rất nhanh liền chiếm thượng phong. Hắn đem Triệu Chân ép trên mặt đất, đoạt lấy tảng đá ném ở phía xa. Hai cánh tay giận không kềm được kẹp lại Triệu Chân cổ. Giống to, ngươi lại dám giết ta, lại dám giết ta. Triệu Chân lung tung vung vẩy hai tay bắt hắn mặt, nhưng là Khương Hữu Quang hai cánh tay càng chụp càng chặt. Nàng chỉ cảm thấy ngực nghẹn khó chịu, trước mắt từng đợt mơ hồ, hai cánh tay cũng mất khí lực. Đến nha, giết ta nha, ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Phẫn nộ Khương Hữu Quang kẹp lấy Triệu Chân cổ, còn đang từng lần một gào thét, kinh khủng thần sắc bên trong tràn đầy giết người suy nghĩ. Ngươi cái này tiểu tiện hóa sớm chết rồi, cùng lão thái thái đồng dạng, đáng chết không chết, còn sống cũng bị người phiền, ngươi cùng với nàng cùng chết đi, ngươi không phải cùng với nàng được không? Vậy liền đi theo nàng. Triệu Chân cố gắng từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ. Mẹ ta, là ngươi giết. Khương Hữu Quang cười lạnh nhìn thấy Triệu Chân. Nói câu gì nàng không nghe rõ. Nàng buông lỏng ra giãy giụa tay, triệt để từ bỏ chống cự. Khương Hữu Quang hơi chuyện sững sờ, kẹp lấy Triệu Chân cổ tay cũng chậm chậm buông ra. Tự lẩm bẩm, liền để ngươi chết như vậy thật là có một chút lãng phí. Nói, hai con trong mắt nhỏ toát ra dâm tà. Hắn bắt đầu đào Triệu Chân quần áo. Triệu Chân mê man bên trong ý thức được nguy hiểm, bản năng lại bắt đầu giãy giụa. Cùng hung cực ác Khương Hữu Quang đã liều lĩnh, điên cuồng giật ra quần áo của nàng. Hai cái móng vuốt hung hăng bắt lấy bộ ngực của nàng. Đào Triệu Chân lên tiếng kinh hô, tỉnh táo lại, nhìn xem rất gầy. Thật là có thịt, Khương Hữu Quang dục hỏa đốt, lại bắt lại cắn nhào vào Triệu Chân trên thân, một bên càng thêm điên cuồng xé rách nàng quần đùi. Triệu Chân mặt lệch ra ở một bên, nàng thực sự không muốn nhìn Khương Hữu Quang tấm kia buồn nôn mặt xấu. Nàng hy vọng bị mau mau giết càng tốt hơn. Nàng nhìn qua hắc ám vô tận rừng cây, khóe mắt tuôn ra nước mắt. Nàng thực sự không cam tâm cứ như vậy kết thúc cả đời. Chẳng lẽ nhân sinh của nàng chỉ có chịu đựng thống khổ cùng khuất nhục sao? Một đầu bóng đen không có dấu hiệu nào xuất hiện, nó tựa như hắc ám một bộ phận, chính đang từ trong bóng tối bóc ra. Nó kéo lấy hẹp dài, vặn vẹo cái bóng, tiêu không một tiếng động hướng nơi này tới gần. Triệu Chân kinh hãi mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy ma quỷ buôn xuống. Khương Hữu Quang lại không có chút nào cảm thấy, hắn chỉ lo tại Triệu Chân trên thân tứ ngược, không kịp chờ đợi nghĩ nhanh lên một chút chiếm hữu sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu nữ hài. Triệu Chân mắt thấy đầu kia bóng đen im ắng đi tới gần, nàng không nói tiếng nào nhìn xem nó, không biết nó muốn làm gì. Bóng đen chậm rãi đường vòng Khương Hữu Quang sau lưng, từ dưới đất nhặt lên một khối so Triệu Chân vừa rồi đánh Khương Hữu Quang lớn tảng đá. Cho đến lúc này Khương Hữu Quang mới mơ hồ ngửi được khí tức nguy hiểm. Hắn nghĩ quay đầu hướng sau lưng nhìn một chút. Phanh, tảng đá thật mạnh nện ở trên đầu của hắn. Hắn phát ra giống khóc lại giống ai ngâm quái thanh. Phanh, cái thứ hai đập trúng. Theo sát lấy là cái thứ ba. Thứ tư hạ. Càng về sau, Khương Hữu Quang đầu đã không còn ra hình dạng, óc từ xương vỡ trong khe bị gạt ra, cùng máu hỗn hợp lại cùng nhau, để cho người ta nhìn buồn nôn. hắn ngồi liệt tại Triệu Chân trên thân, nghiêng máu thịt be bét khuôn mặt nhìn xem nàng. Triệu Chân dọa phải liều mạng từ hắn phía dưới rút ra thân thể. Khương Hiếu Quang cắm nghiêng ngã trên mặt đất, bóng đen không nhúc nhích đứng tại phía sau hắn, trong tay nắm lấy khối kia bị máu nhuộm đỏ tảng đá. Trên quần áo, tay áo bên trên, tung tóe đều là bọt máu. Hắn chết sao? Triệu Chân ngồi dưới đất, dọa đến cuộn thành một đoàn, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.